Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, trang 994. Chưa từng có người cảm thấy đây là sai lầm, cũng chưa từng có người đứng ra phản bác quá, đương một cái đồ vật bảo trì thời gian quá dài, liền rất dễ dàng làm tất cả mọi người cảm thấy đây là vĩnh hằng bất biến chân lý, nhưng là theo vận mệnh chi thư tiếp tục bị lật xem, trong phòng bầu không khí liền mặc danh mà đã xảy ra biến hóa, một ít nguyên bản ngồi hào hào người, bỗng nhiên liền có chút đứng ngồi không yên lên, mà mặt khác một ít nguyên bản trốn ở góc phòng người, Tắc đột nhiên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước, chúng ta lại đây. Liền ở trong phòng không khí phá lệ cổ quái thời điểm, mấy cái có chút khiếp đảm thanh âm từ bên ngoài vang lên, một đám nhìn so những người khác càng thêm nhỏ gầy người đi đến, cẩn thận dùng ánh mắt nhìn trong phòng những người khác, bọn họ là nguyên bản liền ở xóm nghèo xuất thân người, ở chỗ này cũng vẫn luôn gặp xa lánh, nhìn thấy những người này chen vào tới, tức khắc liền có người nhíu mày, đối với bọn họ nói, ai cho các ngươi vào được, chạy nhanh đi ra ngoài, đúng vậy, ai cho các ngươi lá gan cho các ngươi tiến vào, bên ngoài người như thế nào không xem một cái, trước tiên đem bọn họ oanh đi đâu, bước vào tới quả thực đều là vũ nhục chúng ta nơi này, nếu là ngày thường. Như vậy thanh âm liền tính lại nhiều, đều sẽ không có bất luận kẻ nào có điều phản bác, nhưng mà hôm nay lại có chút bất đồng, một ít nhân tâm chung. Mạc Danh liền sinh ra một tia quái dị, thậm chí còn có người không nhịn xuống, quay đầu đi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mà qua thật lâu, có người rốt cuộc không nhịn xuống, nói một câu nói, dựa vào cái gì không cho bọn họ tiến vào? Xóm nghèo người lại kém ở nơi nào? Kia áo lai đế quốc trăm cay ngàn đắng mới làm ra tới đồ vật, không phải bị xóm nghèo xuất thân vô mặt một người liền nhẹ nhàng thu phục sao? Chương 498 ngục giam ở ngoài, nghe nói hải cách đặc quốc bên kia gần nhất bắt được một cái tướng quân A, liền ở hải cách đặc quốc thuộc địa phát sinh một ít vi diệu biến hóa khi, áo lai đế quốc hôm nay cũng náo nhiệt giống ăn Tết giống nhau, đối với hiện tại áo lai đế quốc tới nói, bọn họ cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới hải cách đặc quốc thuộc địa, bọn họ quan tâm chính là một khác sự kiện. Hôm nay sáng sớm rời giường, không ít áo lai đế quốc người ở bò dậy sau, liền nghe thấy được một cái có thể nói nổ mạnh tin tức, mà tin tức này cũng làm cho cả áo lai đế quốc đều đi theo oanh động lên. Hải cách đặc quốc một cái nhất trung thành, nhất thông tuệ, cũng nhất dũng cảm tướng quân rốt cuộc bị bắt được, hắn là hải cách đặc quốc trước mắt kiên trì nhất, lâu không bị bắt tướng quân chi nhất. Mà liền ở hải cách đặc quốc luân hãm không lâu trước đây, hắn còn tham dự rất nhiều lần mấu chốt chiến đấu. Ở hải cách đặc quốc suy nhược thời điểm, còn xuất lĩnh ngay lúc đó kia chi hải cách đặc quốc quân đội đánh lui áo lai đế quốc quân đội. Không ít áo lai đế quốc mọi người đang nhìn tin tức thời điểm, đều nghe thấy được ngoài phòng truyền đến thanh âm, bọn họ đều không hẹn mà cùng mở ra cửa sổ, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, trên bầu trời trải rộng rậm rạp phi hành khí. Này đó phi hành khí mang theo một loại nghiêm ngặt kỷ luật cảm, hướng tới áo lai đế quốc trung tâm phương hướng bay qua đi. Hôm nay sáng sớm, không ít áo lai đế quốc người liền đều nghe thấy được cái kia bị bắt hải cách đặc quốc quân nhân tên Đỗ Thanh Lộ cư nhiên bị bắt. Có quân nhân khiếp sợ nói, hắn không phải phía trước dùng một chi tàn binh bại tướng liền đem chúng ta quân đội cấp đánh lui sao? Nghe nói Đỗ tướng quân là bởi vì muốn rời đi một chi hải cách đặc quốc người, mới không cẩn thận bị chúng ta bắt được. Lại có người ở bên cạnh lời thề son sắt nói, có thể bắt lấy người như vậy, thật là may mắn a. Phương Tiêm Vân sáng sớm nghe thấy tin tức này, vội vã liền chạy tới viện nghiên cứu, hắn khiếp sợ hỏi. Đỗ Thanh Lộ sao có thể bị bắt đâu? Áo Lai đế quốc kia mấy cái cao tầng, ai không biết, Đỗ Thanh Lộ chính là cái bị Áo Lai đế quốc cố ý nâng đỡ lên quân cờ, đây cũng là vì cái gì hải cách. Đặc quốc hiện giờ còn ở kiên trì người một người tiếp một người bị bắt. Cố tình Đỗ Thanh Lộ còn ở xa xôi khu vực bình yên vô sự nguyên nhân, Phương Tiêm Vân nhớ rõ Alice đã từng ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Đỗ Thanh Lộ người này cực kỳ đặc thù, nếu không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không thể động hắn, cái này là quốc vương quyết định. Đương Phương Tiêm Vân thật vất vả hỏi đến cảm kích người khi hắn nghe thấy người nọ biểu tình có chút xấu hổ nói, Alice tướng quân ý tứ chúng ta đương nhiên cũng biết, chính là mấy ngày hôm trước quốc vương đã biết vô mặt xong việc. Hắn cảm thấy đây là bởi vì Alice tướng quân không chịu nâng đỡ Đỗ Thanh Lộ, cho nên mới sẽ làm vô mặt như vậy không kiêng nể gì. Phương Tiêm Vân đầy ngập lửa giận đang nghe thấy mấy câu nói đó sau, hoàn toàn lui xuống, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng rối rắm nửa ngày mới nói, kia Alice tướng quân đồng ý chuyện này sao? Nếu là quốc vương chính miệng nói qua nói, như vậy Alice tướng quân tuyệt đối sẽ đồng ý. Người bên cạnh nói, Đỗ Thanh Lộ ngồi ở phi hành khí, trái tim nhịn không được thùng thùng nhảy. Hắn tuy rằng bị người dùng điện tử xiềng xích cột lấy, nhưng trên thực tế trên người hắn trang bị đối với hắn bản thân hoạt động là hoàn toàn không có hạn chế. Đỗ Thanh Lộ gần nhất chính là hoàn toàn biết Áo Lai đế quốc phát sinh sự ở các loại đua khâu thấu chung. Hắn cũng đại khái phân tích ra năm đó một ít chân tướng, đặc biệt ở nhìn đến Tô Vũ Hàn cái này cùng hắn cực kỳ tương tự người sau, Đỗ Thanh Lộ trong lòng liền có cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ Tô Vũ Hàn người này cùng hắn là giống nhau chạm huống. Cái này suy đoán Đỗ Thanh Lộ vẫn luôn giấu ở trong lòng, không dám đối bất luận kẻ nào nói ra, thậm chí Đỗ Thanh Lộ căn cứ này đó manh mối còn đoán được một ít những thứ khác, nhưng mà cùng lúc đó Áo Lai đế quốc những người này nhóm rồi lại nghĩ tới một sự kiện. Hết chương.